Chương 363, mời bệ hạ giao người. Bạch Tượng Đình đi tứ phương quán bái kiến Lục Xuân, trọn vẹn hai cái canh giờ mới rời khỏi sự tình, truyền đến trong hoàng cung lúc, Bác Môn Nguy đang cùng Dung Thiên thảo luận Bạch Tượng ra trận kia quỷ dị đại hòa sự tình. Khi hắn nghe xong bẩm báo về sau, cả khuôn mặt đều trầm xuống. Hư Bạch Tượng ra thật đúng là tuyệt không an phận, hắn không có đi hoài nghi Bạch Tượng Đình thật giả. Dù sao, Bạch Tượng Đình gương mặt kia thực sự là quá làm cho người quen thuộc, liền xem như có người muốn giả trang, cũng có nhất định khó xử. Dung Thiên yên lặng ở một bên nghe xong, rủ xuống đáy mắt, xét qua một đường nhạt nheo tiêu ý. Dung Thiên vừa tới Bắc Nhu thời điểm, cũng có hạnh gặp qua vị này Bạch Tượng Đình tiểu thư một mặt. Dung Thiên chậm rãi nói, Bác Môn Nguy sắc mặt càng không dễ nhìn, thậm chí không để ý đế vương thân phận, nói thô tục mà nói, công tử Thiên không cần phải đi để ý tới loại nữ nhân kia. Cái này Bạch Tượng Đình nhìn qua xinh đẹp đáng yêu, nhưng trên thực tế, không biết cùng bao nhiêu nam nhân trong bóng tối có lui tới. Như thế dung tục bẩn thỉu nữ tử, không đáng công tử dạng này người quan tâm. Cũng là chưa từng quan tâm. Chẳng qua là cảm thấy, vị này Bạch Tượng tiểu thư thật đúng là nhiệt tình, trong nhà xuất hiện đại sự như vậy, còn có tâm tư đi gặp Lục Xuân. Dung Thiên thản nhiên nói, Đu nở dê vờ ơ y a cũng không biết, đây là chính nàng dự định, còn là Bạch Tượng cung ám chỉ. Bác Môn Nguy cười lạnh một tiếng. Dung Thiên không có nói tiếp. Bác Môn Nguy tiếp tục nói, đêm qua, ta để giác đệ đi Bạch Tượng ra nhìn xem tình huống, thuận tiện nhìn xem có gì cần hỗ trợ. Lại không nghĩ, giác đệ bị Bạch Tượng cung vài câu lạnh ngữ cho chạy ra. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, là có chút không biết tốt xấu. Dù sao cũng là bệ hạ một phen tâm ý. Dung Thiên phụ hỏa một câu. Không sai, bọn họ chính là một đám không biết tốt xấu người, cả ngày lấy Bắc Nhu đệ nhất thế gia xưng hô treo ở bên miệng. Lần này, cũng không biết là đắc tội với ai, thế mà bị phóng hỏa thiêu phòng, suy nghĩ một chút thật đúng là đại khoái nhân tâm. Bác Môn Nguy ha ha cười ha hả. Trong tiếng cười, rất có cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Dung Thiên nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, là ai thả hỏa? Từ Bạch Tượng ra đi thăm dò. Bệ hạ còn là suy nghĩ một chút, cái này Bạch Tượng Đình đột nhiên đi tiếp xúc Lục Xuân, pha y chẳng có thâm ý khác. Bác Môn Nguy nụ cười chậm rãi thu lại, ánh mắt cu nở dê ám trầm xuống. Bác Nhu tất cả đại thế gia, ai không biết Lục Xuân là bệ hạ chuẩn nữ tế loại, thời điểm này, tất cả thế gia quý nữ đều hẳn là nhiều tránh hiểm nghi mới là. Vì sao cái này Bạch Tượng Đình nhưng đi ngược lại con đường cũ, lén lút đi gặp Lục Xuân? Hơn nữa hai người tựa hồ trò chuyện vui vẻ, trọn vẹn ngốc hai cái canh giờ, cuối cùng vẫn là Lục Xuân khuôn mặt tươi cười đón lấy đem nàng đưa tiễn. Chẳng lẽ cái này Bạch Tượng ra, cũng muốn nhận cái này ra tiên hoàng triều Nguyên Vương làm nữ tế? Bắc Môn Nguy sắc mặt, tại Dung Thiên trong lời nói, càng khó coi. Âm hư một đám bọn chuột nhắt, cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vớt. Bắc Môn Nguy hướng trên bàn hung hăng nện một quyền, trong nội tâm đối Bạch Tượng gia tộc bất mãn, giống như mở áp bình thường đổ xuống mà ra. Chúng ta cũng không cần ngông củ ONG suy đoán, Nguyên Vương đối bệ hạ QNG còn có mấy phần tôn trọng, bệ hạ muốn biết Bạch Tượng Đình nói với hắn thứ gì, triệu hắn vào cung hỏi một chút liền. Dung Thiên đề nghị. Bác Môn Nguy chậm rãi gật đầu, không sai. Người tới, mời Nguyên Vương tiến cung Bạch Tượng ra, có đệ tử vội vàng mà đến, hướng Bạch Tượng cung bẩm báo. Gia chủ, có người cầm lệnh treo giải thưởng tới báo tin. Nói trước đây không lâu tại Khánh Đô trông được đến gọi là thiếu quân nữ tặc. Bạch Tượng cung hai mắt đột nhiên mãnh liệt, ở đâu nhìn thấy liền tại trong thành, báo tin người nói, hắn có vị đồng bạn còn tại trong bóng tối đi theo. Bạch Tượng cung cười lạnh, tốt giết ta Bạch Tượng gia tộc nhiều người như vậy, còn dám xuất hiện tại Khánh Đô bên trong, quả thực là người không biết không sợ người tới. Hắn lớn tiếng quát một tiếng. Mấy cái Bạch Tượng gia tộc đệ tử đều đứng dậy. Bạch Tượng cung trực tiếp điểm tên, Bạch Tượng Thái. Ngươi mang lên bọn họ mười mấy người, đi đem cái kia nữ tặc mang cho ta quay lại. Đúng, gia chủ ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để nàng trong tay ta đào thoát. Nếu là nàng dám trốn, ta trước hết đánh gãy hai chân của nàng. Bạch Tượng Thái đứng ra. Nhanh đi. Bạch Tượng cung thúc giục một tiếng. Có nữ tặc tin tức, xem như hai ngày qua, tin tức tốt nhất. Hắn phải biết, một cái nho nhỏ nữ tặc, là như thế nào đem hắn Bạch Tượng ra nhiều cao thủ như vậy tàn nhẫn sát hại. Còn phải biết rõ, nàng đến cùng theo trong cổ mộ mang ra cái gì. Kỳ thật, nếu không phải Bắc Môn Nguy che chở, hắn đều rất muốn đem Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến hai cái người trong cuộc bắt trở lại, nghiêm hình tra tấn ra ngày đó tình huống. Không nghĩ tới, hắn mới cho Bắc Môn Nguy mặt mũi này, hắn buổi tối thế mà liền phái người đến thiếu Bạch Tượng ra, càng là nghĩ, hắn thì càng nuốt không trôi khẩu khí này. Bạch Tượng thái mang người, đuổi kịp người theo dõi. Thế nhưng là, giờ phút này hắn nhưng cảm thấy có chút không đúng. Con đường này, hiển nhiên chính là thông hướng Hoàng Cung phương hướng. Người ở đâu? Bạch Tượng thái hỏi hướng người theo dõi. Người theo dõi nói, nàng hướng Hoàng Cung đi, ta không dám tiếp tục theo. Hoàng Cung Bạch Tượng thái hai mắt phút chốc trở to, lệ khí theo đáy mắt dâng lên. Nàng thế mà còn dám quay lại, còn dám nên ngang đi Hoàng Cung. Cái kia đã nói xong tiền thưởng có hay không có thể? Hai người kia xoa xoa tay, một mặt nịnh nọt nhìn về phía Bạch Tượng thái. Bạch Tượng thái chuyển mắt tới, lạnh lùng cười cười, muốn tiền thưởng phốc phốc. Hai đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, hai người kia biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, không tiếng động ngã xuống. Bạch Tượng thái khinh miệt cười cười, phân phó nói, đem thi thể xử lý, những người khác theo ta tiếp tục đuổi, không có quá mức trì hoãn. Bạch Tượng thái liền mang theo người hướng Hoàng Cung phương hướng chạy tới, hắn muốn tại người tiến vào Hoàng Cung phía trước, đem người bắt lấy, mang về Bạch Tượng ra. Nếu không, người một khi tiến vào Hoàng Cung, liền sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức. Tại cái kia làm Hoàng Cung tường thành xuất hiện tại Bạch Tượng thái trước mắt mọi người thơ ý điếm, bọn họ liền thấy một thiếu nữ đi hướng Hoàng Cung đại môn, cái kia nên ngang dáng vẻ, không lo lắng chút nào bị người phát hiện. Tựa hồ là phát giác được bọn họ đuổi theo, cái kia thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bọn họ, chính là Thiếu Quân Mặt. Quả nhiên là nàng Bạch Tượng thái một đường theo ra Tiên Hoàng triều tới, gặp qua Thiếu Quân Mặt không biết bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Chỉ một cái, hắn liền đã xác định, đây chính là người bọn họ muốn tìm. Dừng lại, Bạch Tượng thái hét lớn, tăng thêm tốc độ xông đi lên. Nhưng, hắn nhưng lại không biết, cái kia Thiếu Quân Mặt, tại ngoái nhìn phía trước là một cái khác, làm nàng cho Bạch Tượng thái sau khi thấy rõ, lại quay đầu, lại biến thành phía trước gương mặt kia. Nàng y dì nguyên hướng cửa cung đi đến, hướng gác cổng đưa ra tiến cung lệnh bài, ngay trước mặt Bạch Tượng thái, đi vào Hoàng Cung. Ta gọi ngươi dừng lại. Bạch Tượng thái gặp người tiến vào Hoàng Cung, trong nội tâm quýnh lên, trực tiếp hướng cửa cung đánh tới. Thủ vệ Hoàng Cung thị vệ giật nảy mình, lập tức ngăn lại hắn, quát lớn, Bạch Tượng đại nhân, ngươi muốn xông cung sao? Xông cung đây chính là phạm thượng làm loạn. Bạch Tượng thái ngừng lại bộ pháp, sắc mặt âm trầm nói, ta muốn gặp bệ hạ.